Chương 3245 tối cường thăng cấp hệ thống. Ước định. Hiên viên tộc nguyện lực, ngoại vực yêu ma sức mạnh, tà quỷ vương hấp thu toàn bộ Tây vực quỷ đạo lực lượng, lại thêm thượng nguyên bắt đầu thiên tôn cho một đạo màu tím linh khí, tất cả những thứ này thật giống như an bài xong như thế, nhất nhất xuất hiện, để Vĩnh Sinh Quang thức tỉnh, Vĩnh Sinh Quang thức tỉnh một lần, đều sẽ thay đổi một lần chủ nhân, hắn Tô Hỏa lúc tỉnh, cũng là lựa chọn chủ nhân tiếp theo thời điểm, Vĩnh Sinh Quang là một bộ quan tài, hắn càng là một người, vũ trụ ngàn tỷ giới. Độc nhất vô nhị Vĩnh Sinh Quang, thậm chí, liền ngay cả hệ thống đều suýt chút nữa bị Vĩnh Sinh Quang sức mạnh cho ép tan vỡ, mặt nạ màu vàng kim nam tử nhảy vào màu tím luân hồi vòng xoáy, màu tím vòng xoáy trong nháy mắt khép kín lên, biến mất tại chỗ, hóa thành hư không trong bầu trời đêm, sao băng lóe lên, Hồng Mông giới không có Tây vực, Hồng Mông giới bên trong cũng không có Long Phi, Thanh Long Thánh Tổ mang theo mọi người đứng thẳng ở mặt Bắc vực biên giới, nhìn bầu trời đêm vô tận, nguyên. Bản vẫn là Tây vực quần sơn, hiện tại biến thành một mảnh hư vô. Chúng lòng của người ta khẩn nhíu chung một chỗ đang đợi, con mắt rác đều không nháy mắt một thoáng nhìn phương xa, một ngày, hai ngày, ba ngày, đầy đủ thời gian nửa tháng, hư vô vẫn là hư vô, bầu trời đêm vẫn là bầu trời đêm, không có bất kỳ thay đổi nào, càng không có người từ trong hư vô lao ra, Tô Tố khóc không thành tiếng, nước mắt đều muốn chảy khô. Huyết Nguyệt Nữ Vương hai tay nắm chặt cùng nhau, nàng nhịn xuống nước mắt, nội. Tâm hung hăng cùng tự mình nói, kìa hắn không có việc gì, hắn không có việc gì. Hắn nhất định không có việc gì, La Mị cũng không có rơi lệ, nàng đỡ lấy đã hôn mê nửa tháng Hiên Viên Ly Nhi cũng là nói thầm, kệ hắn sẽ không chết, tuyệt đối sẽ không. Tiểu Trắng cùng Băng Hỏa Huyền Lập giữa không trung, trăm năm thời gian cùng Long Phi lại lần gặp gỡ, nhưng là bọn họ vẫn không thể nào đến giúp Long Phi, quá yếu rồi, vẫn là quá yếu, Kiếm Lão bị thương nặng, sắc mặt có chút trắng xám, nhìn phương xa nói, kệ hắn sẽ không trở về. Diệt Lão thật dài thở dài một hơi, y ai. Long gia tiểu tử. Đường Long lẩm bẩm một tiếng, kể quả nhiên ta chính là thiên sát cô tinh, ta theo người sẽ không có một cái kết quả tốt. Đàm Đại Pháo rất khó chịu, hắn nội tâm lại như là bị pháo oanh quá như thế, nếu như có thể hắn nguyện thay thế Long Phi đi chết, nhưng là hắn liền thật cái cơ hội đều không có, Tây vực ma quân nhà nhạt một tiếng, nói, gần nửa tháng, hắn hẳn là không về được, hắn không ở, chúng ta đường còn muốn đi. Đàm Đại Pháo lập tức hét ra một tiếng, ê ngươi có ý gì? Cái gì gọi là hắn không ở, lão đại ta tuyệt đối sẽ không chết. Trợn lên giận dữ nhìn ma tộc một tên trưởng lão, quát lên, ờ ngươi dám như vậy đối với ma quân nói chuyện. Đàm Đại Pháo trong lòng đè lên lửa giận, hắn quản ngươi là ai, cả giận nói, ê ma quân. Không có lão đại ta, các ngươi đã sớm là người chết, y. Ngươi. Đàm Đại Pháo quát lên, người ta nói không đúng sao. Tây vực ma quân nói, người ta cũng không có nói Long Phi chết rồi, ta tin tưởng hắn loại nam nhân này tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết đi, chỉ là chúng ta hiện tại ở đây phải đợi tới khi nào, nói không chắc hắn từ chỗ khác tiến vào mặt Bắc vực cơ chứ. Chúng ta chung quy phải làm chút gì chứ? Kiếm lão khẽ nói, người hắn nói không sai, người sống sót, chung quy phải làm chút gì, nói không chắc tiểu tử kia thật sự từ chỗ khác tiến vào mặt Bắc vực. Ngay vào lúc này Diệt Lão tròng mắt căng thẳng, khẽ nói, ê đến rồi. Khí tức trên người một dũng, Kiếm Lão âm thầm rùng mình, xem lớn Diệt Lão này tấm vẻ mặt liền biết ệ lai giả bất thiện. Một đạo sức mạnh khí tức bao phủ tới, rơi vào giữa không trung, nhìn dưới bàn chân những người kia, lạnh lùng một tiếng, hỏi, để các ngươi là Tây vực trốn ra được rác rưởi. Mọi người ánh mắt chìm xuống, đặc biệt Đàm Đại Pháo, Tiểu Trắng, Băng Hỏa ba người bọn hắn, vốn là lửa giận hung mãnh, hiện tại lại bị người nói ra rác rưởi, lửa giận trong lòng càng là tưới dầu lên lửa. Kiếm lão hai mắt hơi vừa nhất, nhìn này trên thân thể người ăn mặc quần áo, nhàn nhạt một tiếng, kẻ thiên tộc. Nam tử đắc ý nói, kẻ có chút ánh mắt mà. Nếu biết ta là thiên tộc cường giả. Nam tử trong mắt lộ ra miệt thị nói, vì vậy còn không cho ta quỳ xuống. Uy thế chấn động, nam tử trên người thả ra ngoài khí thế dị thường bức người, hắn nói chưa dứt lời, nói chuyện. Vậy thì không phải lửa bên trong dội dầu. Đó là xăng đứng nổ tung, Tiểu Trắng không nói hai lời, trên bầu trời một thanh trường mâu tầng tầng đâm đến, nam tử sững sờ, kẻ ngươi dám động thủ với ta. Ta xem ngươi là chán sống rồi. Hắn mà nói vẫn chưa nói hết, băng hỏa vọt một cái, một băng một lửa trực tiếp đem nam tử cho bao phủ lại, Đàm Đại Pháo tầng tầng nhảy một cái, cánh tay phải cấp tốc chuyển động, kẻ ta nhật ngươi tám đời tổ tông thiên tộc. Một viên hạng nặng đạn pháo phát bắn ra. Nam tử từ giữa không trung rơi trên mặt đất, thoi thóp, nhìn vây lên đến mấy người, ánh mắt kinh hãi nói, kìa các ngươi, dám đối với thiên tộc đệ tử động thủ, các ngươi, muốn tạo phản à. Tiểu trắng mở ra cái miệng lớn như chậu máu, đột nhiên một cắn, e răng rắc. Đầu của nam tử gãy vỡ, trong lòng bọn họ đều kìm nén lửa giận, nếu như không phải thiên tộc khởi động luân hồi không gian bí thuật, Tây vực vẫn còn, bọn họ cũng không dùng tới chạy trốn, Long Phi càng thêm không thể không gặp, hết thảy đều là bởi vì thiên tộc, thêm vào Long Phi cùng thiên tộc mối thù bọn họ thì càng thêm thống hận thiên tộc đến, nhìn thiên tộc đệ tử thi thể, Kiếm lão ánh mắt hơi chìm xuống, nói, rời nơi này không thể đợi, chúng ta đến lập tức rời đi. Tiểu trắng lập tức nói, đi trả lại hắn thiên tộc hay sao? Trở lại à? Băng hỏa cũng cả giận nói, ê chính là. Diệt lão nói, ngươi trở lại nhưng là không phải loại này lăng thiên các đệ tử cấp thấp, vậy thì là bát đại cường giả như vậy cao thủ, coi như bát đại cường giả bị nghiền ép, thiên tộc có thể lại khởi động luân hồi không gian bí thuật, các ngươi cũng không muốn mặc bắc vực cũng biến mất đi, tây vực 10 tỷ sinh mệnh không còn, bọn họ liền tại sao mình sẽ chết cũng không biết, chẳng lẽ lại muốn cho mặc bắc vực sinh linh đồ tháng. Tiểu trắng ánh mắt căng thẳng, bọn họ trốn ra được, khả năng là tây vực trốn ra được duy nhất nhất nhóm người, nếu như thiên tộc lại khởi động luân hồi không gian thuật, không có Long Phi không gian chuyển di, bọn họ có thể chạy thoát sao, mặc bắc vực lại là mấy trăm ức sinh mệnh không còn, hậu quả này bọn họ không gánh vác được. Lúc này tiểu bạch khí tức vừa thu lại, không nói chuyện, Diệt lão nói, ở nhanh lên một chút rời đi đi, đã có rất nhiều người chạy tới bên này, tốc độ so với ta tưởng tượng phải nhanh, nhìn dáng dấp mặc bắc vực tu vi cảnh giới muốn so với ta tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Kiếm lão tâm thần rùng mình, nghe bọn họ hẳn là tìm đến ta. Trên người hắn có nguyền rủa dấu ấn, lúc đó cùng oai vũ chém giết thời điểm, hắn không có cách nào, chỉ có thể đem viễn cổ truyền thừa sức mạnh thả ra ngoài. Chúng ta tách ra đi. Kiếm lão khẽ động, trực tiếp thả ra viễn cổ kiếm ý, đem mình cho bạo lộ ra, phi kiếm hơi động, nhìn bọn họ nói, yên tâm, chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Diệt lão nói, để kiếm lão quỷ, chung quy phải nói cái địa phương chứ. Kiếm lão suy nghĩ một chút, nói, cái tiểu tử kia đã từng nói muốn đi thiên cơ cát, vậy thì ở thiên cơ thành chạm mặt đi. Kiếm ảnh hơi động, đột nhiên biến mất.